Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 194, buổi thi tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hoàng Việt thức dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó qua chờ Kiều Linh đi đến hội trường thi tài của cuộc thi nam thanh nữ tú. Hôm nay chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình đó a. Ngày hôm qua, khi tin tức vaccine corona được công bố ra ngoài, Hoàng Việt đã thu về 1 tỷ 3 tích phân tích cực, đó là khi mọi người còn nghi ngờ, khi mà họp báo còn chưa công bố chính thức, hẳn là ở buổi họp báo sau số lượng tích phân sẽ còn nhiều hơn tốc độ chuyển hóa tích phân hiện tại của Hoàng Việt đã là 220 triệu. Tuần, theo hắn dự đoán, chỉ không tới một tháng sau, là mình có thể sở hữu công pháp tu luyện mới rồi, đến lúc đó cảnh giới có thể nói là đề thăng như vũ bão cũng không quá đáng. Anh, hôm nay anh tính đàn bài gì thế? Hà hà, bí mật nhưng chắc chắn sẽ khiến em bất ngờ. Hoàng Việt lấp lửng nói, hắn dự định đàn một bài piano cực kỳ khó đánh, nhưng nếu đánh được thì phải nói là hay không tả nổi, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người chấn kinh, đến khi đó thì tích phân sẽ ùn ùn vào sổ. Đi vào sau cánh gà, Hoàng Việt bắt tay chào những bạn học sinh cùng thi chung, ai nấy đều rất háo hức, bọn họ phần lớn đều không nghĩ tới ngôi Nam Vương mà chỉ muốn thể hiện tài năng của mình với mọi người trên sóng truyền hình, tuổi trẻ mà ai mà chẳng muốn để lại một dấu ấn nào đó đáng nhớ. Ở hội trường, khán giả lúc này đã kín mít, hầu hết là các bạn học sinh từ các trường đến cổ vũ, trường của Hoàng Việt cũng vậy, ngồi dưới kia là Hoàng Tuấn, Bảo Thi, Ngọc Minh, Thảo Ly cùng các bạn học trong lớp, mọi người mang một cuộn băng rôn cổ vũ cho bọn Hoàng Việt giơ lên cao cao. Tới tầm 7 giờ 30 thì buổi thi tài chính thức bắt đầu, bạn nữ MC ra sân khấu mời từng bạn thí sinh lên diễn, hôm nay dàn giám khảo ngoài 3 người hôm bữa ra còn có một số thầy cô giáo, đều là những thầy cô chuyên về mảng văn nghệ. Xin chào quý bạn học, quý quan khách, hôm nay tiết mục mở màn đầu tiên chính là màn nhảy hiện đại của bạn Trúc Linh, trường Trung học Phổ thông Nguyễn An Ninh, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Dưới hội trường, khán giả vỗ tay bôm bốp, nhảy hiện đại a, rất thích hợp với những học sinh tuổi teen, mà đa phần nhảy hiện đại thường là một nhóm cùng nhảy, sẽ rất đặc sắc đó a. Nền nhạc được bật lên, là một bản nhạc sôi động của Âu Mỹ, bạn Trúc Linh mặc cho mình một bộ đồ hai phốp màu trắng đen, ra ngoài sân khấu thể hiện những động tác đầy điêu luyện. Hoàng Việt vẫn nhớ khá rõ cô nàng này, chính là cô nàng hôm bữa chạy tới bắt chuyện cùng hắn, cô ta rất tự tin và bạo dạn, hắn cũng đã xem tiết mục của cô ấy ở lần tổng duyệt lần trước, nếu chấm điểm thì Hoàng Việt cho 7,5. Tiết mục tiếp theo là một màn diễn thuyết, một bạn học sinh nam ra sân khấu diễn thuyết về đề tài. Lựa chọn quyết định thành công. Sự lựa chọn của bạn quyết định việc bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Trên bục cậu thiếu niên này không ngừng diễn giải, mọi người cũng lắng tai nghe, Hoàng Việt nghe cũng thấy có lý, nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Lần lượt là những tiết mục được trình diễn, rất nhanh thì đến Kiều Linh, cậu ta hát bài Em Của Ngày Xưa Khác Rồi, cực kỳ hay, được ban giám khảo đánh giá tổng điểm trung bình là 9,2. Lúc này, Hiểu Mi cười hì hì, không có chút nào lo lắng, xem ra cô cũng rất tự tin vào mình a, còn nói với Hoàng Việt. Hôm nay nữ vương không thoát khỏi tay em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Việt thở dài, cô nàng này cũng háo thắng quá, hừ, nếu là trước đây, cho dù Hiểu Mi cố gắng cách mấy cũng không thể nào bằng Kiều Linh được, vì người sau cũng là một người rất chuyên cần. Sau đó, tiết mục kế tiếp chính là Hiểu Mi ra sân. Thưa quý vị đại biểu, quý quan khách, các bạn học sinh, tiết mục tiếp theo chúng ta cùng chào mừng bạn Hiểu Mi của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với tiết mục kịch ngắn. Em không biết đâu, hoan hô, nữ thần ra sân rồi. Tuyệt vời, Hiểu Mi có rất đông fan hâm mộ, nhất là khi cô đạt được hạng nhất vòng bình chọn ảnh, quả thật với dung mạo xuất chúng của mình, việc cô thu hút đám đông để ý là điều đương nhiên, nhất là Hiểu Mi còn rất cao, vóc dáng không kém gì người mẫu, mọi người thậm chí còn cho rằng nếu cô ấy đi thi hoa hậu không thể nào mà không đạt giải hoa hậu quốc tế được. Hiểu Mi ra sân khấu biểu diễn, tiểu phẩm này của cô chủ yếu châm biếm một số bạn nữ hay lưỡng lự, không có chủ kiến trong cuộc sống, nhưng nó cũng mang giá trị nhân văn giúp người ta muốn phát triển tính cách của mình lên, cũng không kém phần hài hước, làm các khán giả không ngừng cười ồ, ha ha. Vui thật, Hiểu Mi diễn quá hay. Vâng, sau đây xin mời ban giám khảo chấm điểm và nhận xét. Nữ MC bước ra sân khấu sau khi Hiểu Mi đã biểu diễn xong. Tiết mục của Emmy thầy thấy rất hợp lý, nhân văn, không kém phần hóm hình, không có gì để chê cả 10. Thầy cũng thế, anh cũng vậy, tất cả mọi người đều đồng lòng chấm điểm 10, Hiểu Mi đứng trên sân khấu cười hì hì, lần này cô thắng chắc Kiều Linh rồi a. Các bạn khán giả, xin các bạn đừng quên tổng đài bình chọn vẫn còn mở đến sau khi cuộc thi kết thúc 30 phút, các bạn có thể gửi tin nhắn, mỗi người được gửi tối đa 5 tin để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích. Tiếp theo đây là tiết mục của bạn Minh Anh, là một tiết mục ảo thuật. Hoan hô, hay lắm. Mọi người, nhất là các học sinh nữ không ngừng vỗ tay, bọn họ rất yêu thích Minh Anh. Cậu trai này rất baby, mặt búng ra sữa, là mẫu bạn trai lý tưởng của những cô gái tuổi cập kê. Bây giờ mọi người có thể xem tài năng của cậu ta rồi, làm sao không cao hứng cho được. Minh Anh lập tức bước ra sân khấu, chào tất cả mọi người, hôm nay cậu ta quyết tâm phải thắng cho được Hoàng Việt. Lần trước nghe Hoàng Việt đàn piano thì cũng hay đấy, nhưng hôm nay mình đã chuẩn bị khá nhiều màn ảo thuật đặc sắc rồi, nhất định nếu không chinh phục được ban giám khảo thì cũng có thể chinh phục được khán giả bình chọn qua truyền hình đi. Minh Anh rất nhanh thì xuống mượn một tờ tiền của ban giám khảo, sau đó làm ra màn biến tờ 10.000 thành tờ polymer 500.000, tiếp đó cậu ta còn biểu diễn những tiết mục ảo thuật thường thấy như cắt một đoạn của sợi dây, nhưng sợi dây đó sau khi biến hóa vẫn dài và lành lặn như trước, ảo thuật biến ra chim bồ câu cùng ảo thuật với lá bài, nói chung là đầy đủ màu sắc. Hoàng Việt ở trong cánh gà, với thị lực của mình hắn nhìn rất rõ, và cũng đã nắm phần lớn môn đạo của các màn biểu diễn này. Như là tiết mục nối dây, thì thật ra là có một sợi dây chun giấu phần sợi dây nhỏ đã cắt, còn tiết mục hóa ra bồ câu thì trong nắp hộp chứa bồ câu có một ngăn bí mật, nói chung tất cả đều có mánh khóe cả. Nếu như để Hoàng Việt làm ảo thuật có khi hắn sẽ lợi dụng linh điền không gian, khi đó thì hoàn toàn có thể đánh lừa hết tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tiết mục của Minh Anh đã xong, điểm trung bình do ban giám khảo chấm là 9.5, mọi người đều không biết rõ cậu ta làm ảo thuật như thế nào, Minh Anh trước khi rời sân khấu còn thả tim kêu gọi các fan bình chọn cho mình, xem ra lần này cậu ta quyết tâm lắm rồi đây. Lần lượt là những tiết mục múa, hát ra sân, đến cuối cùng cũng đã đến tiết mục của Hoàng Việt. Cách chương.